Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 19, gocchuyenaudio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra, hắn trở lại lạnh lùng như trước đây nhưng nó thì chẳng hề có thứ gọi là cảm xúc nữa, nó vô hồn bước đi đến trường và chỉ dám ngắm hắn từ phía sau chẳng dám bước đến gần, mỗi ngày đều như vậy nó cứ lặp đi lặp lại khiến cho nó gần như phát điên, nó rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra vì thế nó cứ giữ ở trong lòng, dù bây giờ trái tim nó rất khó chịu như muốn nổ tung, nhưng nó đành phải chấp nhận thôi vì đó là quyết định của hắn này, bà có bị làm sao không vậy, nguyên tuần nay cứ như người bị mất hồn vậy cầu cốc vào đầu nó. Ui da, tôi đâu có bị gì đâu. Nó sờ vào chỗ cậu vừa mới cốc vào. Đừng có xạo với tôi, có phải hội trưởng đã nói gì bà rồi phải không? Cậu nắm lấy hai vai của nó rồi nhìn thẳng vào mắt của nó. Không sao thật mà tôi cũng đâu phải dạng yếu đuối như vậy vì vài ba câu nói mà phải hành hạ bản thân chứ. Thôi được rồi, mà nè hôm nay có một buổi tiệc do ba tôi tổ chức. Trong lúc cậu nói thì đột một cánh cửa mở ra và người bước ra chính là hắn, ban đầu hắn có hơi ngạc nhiên nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh và đi thật nhanh tránh xa khỏi nó. Này chờ chút đã, nó đuổi theo hắn, này bà đi đâu vậy? Cậu đuổi theo nó nhưng được một lát thì dừng lại, hai mình lại bị bỏ rơi nữa rồi. Khách chương.